Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1609, anh tịch của tôi giỏi quá đi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đào vừa đăng ảnh lên Weibo thì ngay lập tức thu hút được rất nhiều bình luận, like và share. Bài viết nhanh chóng lên top. Đám fan của Ninh Tịch ghen tị đến nỗi muốn dần cho Tiểu Đào một trận. Ngoại trừ những thành phần liếm màn hình ra, có không ít fan còn nhận ra Ninh Tịch đang ở nơi quay của biệt đội điệp viên Park nên lại càng thêm hưng phấn. Tôi đã thích anh Tịch từ phim Thiên Hạ rồi. Bây giờ anh Tịch nhà tôi càng ngày càng nổi. Bây giờ lại còn được đóng cùng với Colin nữa. Đúng là kích động quá mức. Còn có tiểu yêu tinh Orlando, Benny và nữ thần Jennifer nhà tôi nữa. Tất cả đều là siêu sao quốc tế đó. Anh Tịch của tôi giỏi quá đi. Trong những bình luận kích động cũng khó tránh khỏi có vài bình luận trái chiều. Đúng là bó tay. Chẳng phải chỉ là một vai phụ bé như con muỗi thôi sao? Đám fan cuồng các cô có phần phải nhảy nhót tung hô thế không? Làm như vai diễn gì quan trọng lắm không bằng. Chờ phim chiếu rồi lại vỡ mộng cho mà xem. Vốn chỉ là diễn viên quần chúng thôi. Đến lúc đó chắc đất diễn chỉ có mấy giây là cùng. Hứ, đúng là cái đồ chỉ chuyên làm quần chúng đến tận bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là quần chúng thôi à? Vai diễn này không phải là do Ninh Tuyết Lạc vứt lại sau khi giải nghệ à? Rõ là thiên kim tiểu thư mà lại cứ thích nhặt đồ người ta vứt đi. Thủy quân của ai đó lau miệng cho sạch sẽ chút. Đã làm ra cái chuyện vô liêm sỉ như thế mà còn dám to mồm. Mà cái gì gọi là do cô ta vứt lại, rõ ràng là bị đuổi ra khỏi giới giải trí như chó thì có. Có ai mà không biết cô ta bỏ ra mấy nghìn mấy vạn để mua lại cái vai quần chúng này. Bây giờ lại ra cái vẻ khinh thường à, không biết xấu hổ à. Không biết ai mới là cái đồ không biết xấu hổ. Vắt óc tính kế cướp hết mọi thứ. Bây giờ lại còn mặt dày chiếm lấy thân phận của người ta. Chẳng qua là anh Tịch nhà tôi không cần cũng chẳng thèm vào thì có. Cũng may là sức chiến đấu của fan Ninh Tịch siêu mạnh. Nhanh chóng mắng cho phía đối phương lút cả đầu. Nếu hỏi bây giờ fan người nào hùng mạnh nhất trong giới giải trí ra thì ngoại trừ Giang Mục Dã ra thì cũng chỉ có Ninh Tịch thôi. Thậm chí còn không ít người thầm nghĩ nếu ngày nào đó fan của Giang Mục Dã và fan của Ninh Tịch chiến nhau thì chẳng biết là ai thắng nữa. Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau, Ninh Tịch đúng giờ có mặt tại địa điểm quay của đoàn phim. Đoàn làm phim lúc này có khoảng 50 người. Ai ai cũng đang khẩn trương làm nhiệm vụ của mình. Lúc này họ đang quay một cảnh bắn nhau. Bộ phim này có rất nhiều cảnh quay đấu súng nhưng không có phần của Ninh Tịch. Đất diễn của cô rất ít. Chỉ có 2 cảnh và đều là những đoạn liên quan đến võ thuật Trung Quốc. Trong bộ phim này có 4 nhân vật chính. 3 nam 1 nữ gồm Colin, Orlando, Benny và Jennifer, tất cả đều là những siêu sao Hollywood nổi tiếng ở Trung Quốc. Vai của Ninh Tịch là một trong những thủ hạ của boss phản diện. Còn về nội dung kịch bản chỉ đơn giản là mấy anh hùng cùng xông pha cứu thế giới. Là motif thường thấy ở Hollywood. Cảnh quay nhanh chóng kết thúc. Đạo diễn vừa hô, cắt, xong thì trông thấy một cô gái người Trung Quốc cách đó không xa. Vì vậy hai mắt liền tỏa sáng. Nhiệt tình bước lên đón. Ha ha, Ninh Tịch đúng không? Đạo diễn Martin. Ninh Tịch vươn tay ra bắt tay đạp diễn. Ối chà, cô còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi đó. Đúng là búp bê phương Đông mà. Đạo diễn khen nức nở rồi nhiệt tình ôm Ninh Tịch một cái. Ninh Tịch khiêm tốn hàn huyên đôi câu với đạo diễn thôi. Chứ cũng chẳng để lời khen của đạo diễn trong lòng. Cứ giao tiếp với người nước ngoài nhiều sẽ biết. Đây là thói quen của họ chứ không phải là thật sự thấy bạn tốt mới khen. Cách chương.